Thần đạo đan tôn, chương 2800, phường thị, gocchuyenaudio.com. Lăng Hàn thầm nghĩ, nhưng cái này chỉ là phỏng chừng lạc quan, nhưng làm người đương nhiên phải lạc quan một chút. Bỏ ra 7 năm chạy đi, Lăng Hàn rốt cục tiếp cận vũ viện đệ nhất thiên hạ. Viêm xương vị diện là siêu vị diện cao đẳng, cũng là vị diện mạnh mẽ nhất toàn bộ nguyên thế giới, mà diện tích địa vực cũng lớn không hợp thói thường, so với tiên vực chí ít lớn gấp trăm lần. Cái này vẫn là Lăng Hàn căn cứ tư liệu hiện hữu tiến hành suy đoán, trên thực tế có khả năng càng to lớn hơn. Vũ viện đệ nhất thiên hạ ở trên Thương Mang Sơn, hiện tại Lăng Hàn ở trong một trấn nhỏ dưới Thương Mang Sơn, hắn đang suy tư làm sao tiến vào vũ viện này. Đúng, hắn nhận thức Chu Hằng Thiên Tôn, nhưng lẽ nào vị Thiên Tôn này rất rảnh rỗi, muốn gặp liền có thể gặp. Hơn nữa, Lăng Hàn cũng không phải tính cách thích làm phiền người khác, hắn đến muộn là bởi vì hắn, bởi vậy, hắn muốn tự mình giải quyết. Nếu như vũ viện còn nhận người, hắn muốn bằng thực lực của mình đi vào. Đừng xem cảnh giới của hắn bây giờ không cao, nhưng thể thuật bá đạo cỡ nào, bằng vào điểm ấy tiến vào vũ viện là điều chắc chắn. Hắn ở trong một tửu lâu ăn uống, bất luận ở vị diện nào, nơi như thế này đều là tìm hiểu tin tức thuận tiện nhất. Huynh đài, ngồi chung một bàn a. Lăng Hàn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy đang có hai nam tử đứng bên cạnh bàn, đều rất trẻ trung, nhưng tu vi đạt đến cấp bậc thăng nguyên cảnh thật không đơn giản. Một người trong đó bên hông phối kiếm, hắn nhoẻn miệng cười. Sảnh đã đầy khách, không ngại cho chúng ta ngồi cùng một chỗ chứ? Để báo đáp, chúng ta dẫn ngươi đi vũ viện đệ nhất thiên hạ mở mang kiến thức một chút, làm sao? Không chờ Lăng Hàn đáp ứng, hai người này liền dồn dập ngồi xuống, sau đó bàn luận trên trời dưới biển, như cực kỳ quen thuộc. Hai người bọn họ, một người tên Hứa Cường, một người tên Thang Trì, đều là đi vũ viện đệ nhất thiên hạ làm thị vệ cho những học viên kia, đừng xem là làm thủ hạ cho người ta, nhưng những học viên kia người nào không phải người xuất sắc nhất của một vị diện, đi theo bọn họ chỗ tốt vô cùng. Đương nhiên, điều này cũng cần cạnh tranh, không phải muốn làm liền có thể làm. Lăng huynh đệ, tu vi của ngươi quá yếu, không có học viên nào sẽ sẵn lòng thu ngươi làm thị vệ. Thang Trì nghiêm nghị nói, hắn cho rằng Lăng Hàn cũng giống như vậy. Lăng Hàn lắc đầu, ta không phải đi làm thị vệ cho người ta. Đây là lời nói thật, hắn không muốn làm thị vệ cho ai, mà muốn làm học viên. Có điều, Hứa Cường cùng Thang Trì đương nhiên sẽ không nghĩ như thế, mà cho rằng Lăng Hàn có tự mình biết mình. Bọn họ ngược lại cũng thực tình, sau mấy chén rượu vào bụng, bọn họ liền vỗ ngực đáp ứng, nhất định sẽ mang Lăng Hàn đi mở mang tầm mắt. Huynh đệ, có thể làm thị vệ hay không chỉ là việc nhỏ, nơi này có một cái phường thị, mỗi ngày đều có đồ vật cổ quái quái ở đây bán ra. Hứa Cường nói, nếu như số may, đào được vật gì tốt vậy thì phát đạt. Lăng Hàn ồ một hồi, cười nói, vậy mau đến xem, nhất định phải đi, phải biết ngay cả những học viên kia cũng sẽ tình cờ đi dạo, nếu như chúng ta số may, được vị nào vừa ý, không phải có thể nhất phi trùng thiên sao. Thang Trì cũng cực kỳ hưng phấn. Sau khi bọn họ ăn xong liền lên đường, đi tới phường thị kia. Chẳng mấy chốc bọn họ liền đến địa phương, quả nhiên, người ở đây. gocchuyenaudio.com, như Hải Dương, kỳ thực đây là một mảnh đất trống, nhưng hiện tại bày ra rất nhiều quầy hàng, hơn nữa còn chỉnh tề, một hàng dài mấy trăm trượng, có ít nhất mấy trăm hàng, cái này cần có bao nhiêu quầy hàng bao nhiêu người. Trước mỗi quầy hàng đều vây quanh rất nhiều người, lục lọi tìm kiếm. Nơi này mua đồ dùng cơ bản là tinh thạch nhưng không có tinh thạch cũng có thể dùng vật phẩm trao đổi, chỉ cần song phương sẵn lòng là được. Lấy tu vi của Lăng Hàn bây giờ, một quyền là có thể đánh rơi xuống ngôi sao trên trời, trong tay vẫn còn có chút tinh thạch nhưng số lượng không nhiều. Có điều trước hắn ở hỏa hạch luyện hóa tiên kim cũng để luyện ra một chút hệ hỏa tinh thạch, đây đối với võ giả tu luyện đại đạo hệ hỏa mà nói chính là thứ tốt hiếm có. Hắn cùng Thang Trì, Hứa Cường đi dạo khắp nơi, tìm kiếm từng cái quầy hàng, hai người Thang Trì đào được một vài thứ, nhưng Lăng Hàn vẫn không có thu hoạch. Không phải những thứ kia quá thấp kém, mà là cảnh giới của Lăng Hàn bây giờ quá cao, bảo vật phổ thông căn bản không có được hắn để ở trong mắt, muốn hắn động tâm làm sao cũng phải là tiên kim a. Nơi này có tiên dược nhưng đạt đến cấp số tiên vương là một cây cũng không có, ai lại bán ra ở chỗ này. Lăng Hàn có chút thất vọng, nhưng lập tức thầm nghĩ, nếu như thứ tốt dễ dàng tìm được như thế, vậy còn có phần của hắn sao? Nghĩ như thế, hắn cũng ôn hòa nhã nhặn, có điều, liên tiếp chuyển 10 ngày, hắn vẫn không thu hoạch được gì. Đúng lúc này, đám người xa xa đột nhiên ồn ào. Làm sao, Thang Trì hiếu kỳ, nhón chân nhìn xung quanh. Một lát sau bọn họ mới biết, hóa ra ở đây tới một tên học viên vũ viện mới sẽ gợi ra náo động, để rất nhiều người đều đến gần thấy sang bắt quàng làm họ, muốn được đối phương chọn chúng, trở thành thị vệ. Đa tạp, Thang Trì nói, thật giống như là 9 triệu năm trước từ phá quân vị diện tới, chính là một vị đế giả, có người nói trước đây không lâu vừa đạt đến tiên vương tầng 2. Tiên vương A, chà chà. Hứa Cường tỏ vẻ ước ao, hắn cùng Thang Trì đều chỉ là vương giả, muốn thành tựu tiên vương thiên nan vạn nan. Hơn nữa, nếu không phải nơi này là siêu vị diện cao đẳng, vương giả là hoàn toàn không thể bước vào tiên vương. Chỉ bằng nỗ lực của mình. Đa tạp một đường đi qua, không ai không dồn dập dâng lên ân cần, có chút chủ sạp càng miễn phí cho đối phương chọn, nhưng đa tạp căn bản không có cầm món đồ gì. Hắn là tiên vương, đồ vật có thể hấp dẫn hắn thực sự quá ít. Lăng Hàn thu hồi ánh mắt, chỉ là đế giả đương nhiên sẽ không được hắn để ở trong lòng. Hắn tiếp tục tìm kiếm, thời điểm đi tới một quầy hàng, hắn nhắm vào một bếp lò. Cái bếp lò này cực kỳ cũ nát, đầy cho bụi, dù bỏ ở ven đường phòng chừng cũng không có ai đi nhặt. Lăng Hàn cũng không có nhìn ra cái bếp lò này có địa phương lạ kỳ gì, mà bởi vì có thể được cầm tới nơi này bán, hẳn không đến nỗi là một phế lô chứ. Hắn cầm lấy bếp lò, tỉ mỉ nghiên cứu, cách trương,